Bất diệt bá thể quyết, chương 67, đem mạng giao ra, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Nhạc Dương lâu bên ngoài, càng ngày càng nhiều người hội tụ ở đây, đám người ngẩng đầu, liền có thể mơ hồ trông thấy, một thân ảnh đứng ở Nhạc Dương lâu đỉnh, đột nhiên, từng đạo dày đặc tiếng vó ngựa sau này phương truyền đến, chỉ thấy hai chi đội ngũ, một trước một sau, cấp tốc hướng phía Nhạc Dương lâu bên này lướt đến, người nhóm tự động tách ra một con đường, hai chi đội ngũ xuyên qua người nhóm, dừng ở Nhạc Dương lâu phía trước đất trống bên trên, hai chi đội ngũ mặc trên người không giống, hẳn là thuộc về hai cái thế lực khác nhau, phía trước đội ngũ một người cầm đầu, là một tên dáng người thướt tha, phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân, khác một chi đội ngũ lãnh tụ thì là một tên dáng người gầy còm lão già. Là Phi Yến Thương hội hội trưởng Viên Tuyết Yến cùng Tiêu Giao Băng Băng chủ Ngô Miểu. Không nghĩ tới hai người bọn họ cũng tới. Khi nhìn rõ hai chi đội ngũ lãnh tụ về sau, người nhóm nghị luận ầm ĩ, đôi mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Nhạc Dương thành bên trong, Sử gia được công nhận thế lực cường đại nhất. Ngoài ra, còn có tam đại thế lực là gần với Sử gia. Cái này tam đại thế lực, theo thứ tự là Lâm gia, Phi Yến Thương hội cùng Tiêu Giao Bang, đây cũng là vì sao Viên Tuyết Yến cùng Ngô Miểu đến. Sẽ khiến đám người oanh động nguyên nhân, kẻ này chính là Mộ Phong đi, náo Nhạc Dương lâu, giết Lâm Hạo, diệt Nhạc Dương lâu chủ, còn cưỡng ép Sử gia đại tiểu thư. Chậc chậc, thật đúng là không tầm thường. Viên Tuyết Yến thu mắt như nước, nhìn qua mái nhà bên trên thiếu niên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, kẻ này là một thiên tài. Nhưng quá mức phong mang tất lộ, hôm nay chỉ sợ là muốn tại Nhạc Dương lâu gây kích trầm xa. Tiêu Giao Băng Băng chủ Ngô Miểu lắc đầu, cười lạnh, Viên Tuyết Yến rất tán thành gật đầu. Mộ Phong tuổi còn nhỏ, có thể diệt sát Nhạc Dương lâu chủ, thực lực xác thực cường đại. Nhưng người cường đại hơn nữa lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cùng Sử gia dạng này thế lực lớn chống lại? Ta vừa mới đạt được tin tức. Sử Lộc thỉnh động Sử gia lão tổ, Lâm gia cũng cường giả ra hết, Ngô Miểu nhàn nhạt nói. Viên Tuyết Yến trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới Sử Lộc thế mà còn mời tới Sử gia lão tổ. Đây chính là Nhạc Dương thành công nhận đệ nhất cường giả a. Đối phó chỉ là một tên thiếu niên, có cần phải mời được Sử gia lão tổ loại kia cấp bậc cường giả sao? Sử Lộc cũng không ngốc. Hắn đã liền Sử gia lão tổ đều mời tới, chỉ sợ kẻ này thật không đơn giản, Ngô Miểu tiếp tục nói. Viên Tuyết Yến nhìn chằm chằm mái nhà thiếu niên một chút, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Siêu, bỗng nhiên, trong đám người truyền đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió. Chỉ thấy một đạo mũi tên vạch phá bầu trời, cấp tốc lướt về phía mái nhà, Mộ Phong tay phải kẹp lấy. Mũi tên bị hắn vững vàng kẹp tại giữa ngón tay. Hắn chú ý tới, mũi tên bên trên cột tờ giấy. Lấy xuống tờ giấy, triển khai nhìn xuống, hắn đôi mắt bắn ra một sợi hàn quang. Tờ giấy bên trên viết một câu. Sử Lộc bội ước, thả Sử Hoa Dung, nhanh chóng rời đi, các ngươi Sử ra chơi với lửa. Mộ Phong tiện tay đem tờ giấy ném cho Sử Hoa Dung. Khi nhìn thấy tờ giấy nội dung về sau, Sử Hoa Dung sắc mặt trắng bệch, nàng minh bạch Sử Lộc đã bỏ đi nàng. Sẽ không, phụ thân sẽ không bỏ rơi ta. Sử Hoa Dung sợ hãi lắc đầu phủ nhận. Mộ Phong không tiếp tục để ý Sử Hoa Dung. Đôi mắt của hắn xuyên qua thâm thúy màn đêm, rơi tại phủ thành chủ phương hướng. Sử gia như thực có can đảm sự tình làm tuyệt, cái kia cũng đừng trách hắn Mộ Phong hạ thủ vô tình. Chỗ tối. Sử Vân Lan thấy Mộ Phong xem hết tờ giấy về sau. Lại thờ ơ, trong lòng khẩn trương. Hắn rời đi phủ thành chủ về sau. Liền một đường chạy đến. Vì chính là nghĩ tại Sử gia. Người Lâm gia ngựa đến trước. Trước giờ thông chi Mộ Phong rời đi. Đáng tiếc, Mộ Phong lại không cảm kích chút nào. Chính khi Sử Vân Lan dự định bắn ra mũi tên thứ hai thời điểm. Thông hướng Nhạc Dương lâu đường bên trên. Truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa, Sử Vân Lan sắc mặt đại biến. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại lộ bên trên, một chi đội ngũ khổng lồ như một dòng lũ lớn, khí thế hùng hổ mà tới. Chi đội ngũ này xa so với Viên Tuyết Yến cùng Ngô Miểu muốn càng có khí thế. Cầm đầu hai người, không che giấu chút nào tự thân cường đại khí tức, phách lối bá đạo, cực kỳ cao điệu, Sử Lộc cùng Lâm Hiền. Hai nhà quả nhiên là liên thủ. Viên Tuyết Yến, Ngô Miểu trông thấy đội ngũ phía trước cái kia hai đạo khí thế mãnh liệt thân ảnh về sau. Ánh mắt ngưng lại, tâm thần chấn động, người nhóm rất tự giác tránh ra to lớn lỗ hổng. Sử gia, Lâm gia liên hợp đội ngũ, tốc độ không ngừng, trực tiếp xuyên thẳng qua. Ngừng, Sử Lộc hét lớn một tiếng, tìm lại dây cương, tòa hạ lớn trước ngựa vó cao cao nâng lên, phát ra kinh người tê minh thanh âm, nháy mắt ngừng lại, Sử Lộc sau lưng đội ngũ, cũng là chỉnh tề ngừng lại, người chính là Mộ Phong. Sử Lộc vọt hạ lớn ngựa, ngẩng đầu lãnh đạm nhìn xem mái nhà bên trên thân ảnh. Trung khí mười phần quát nói, đúng vậy, Mộ Phong hai tay thả lỏng phía sau, từ trên cao nhìn xuống Sử Lộc, nhàn nhạt nói, ta là Nhạc Dương thành thành chủ Sử Lộc, ngươi còn không thả nữ nhi của ta. Sử Lộc mắt lạnh nhìn Mộ Phong, thanh âm của hắn, như bôn lôi vang vọng trên Nhạc Dương lầu dưới. Mộ Phong cười lạnh nói, ta để ngươi qua đây, không phải để ngươi chất vấn ta, mà là để ngươi mang linh thạch. Ngươi mang đến sao? Sử Lộc sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng có chút tức giận, kẻ này thật sự là không biết tốt xấu. Hắn thấy, Mộ Phong đã cùng đường mặt lộ, lại vẫn tại để linh thạch sự tình, chẳng lẽ kẻ này không sợ chết sao? Hoa Dung chỗ ký xuống chứng từ, đại biểu không được sử ra, không làm được kể ra. Sử Lộc nhàn nhạt nói, Mộ Phong ánh mắt lạnh xuống, nói, các ngươi sử ra là dự định bội ước. Sử Lộc không vui nói, ta nói qua, Hoa Dung ký chứng từ không làm được kể ra, ngươi cùng sử ra vốn là không ước, sao là bội ước nói chuyện. Mộ Phong thần sắc càng phát ra lạnh lẽo, nói, Tuyệt Thiên Nhai Lâm ta cứu Sử Hoa Dung một mạng, cho nên nàng mạng là của ta. Ta ban thưởng nàng một sợi thâm đàm vụ viêm hỏa tinh trốn thoát ngươi trên người hỏa độc. Ngươi mạng cũng là ta. Hiện tại, ngươi không giao ra linh thạch có thể. Vậy liền đem mạng giao ra đi. Kia là thứ thuộc về ta. Sử Lộc giận quá thành cười. Nói, thật sự là nói bậy nói bạ. Sử thành chủ, ngươi cùng cái này tiểu tạp phái nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp giết là được. Lâm Hiền lạnh hừ một tiếng. Hắn phải chân đạp đất, cả người như dương cánh đại bàng, nhảy lên một cái, một cỗ rộng lớn cường đại khí tức tự Lâm Hiền trong cơ thể bộc phát ra. Phần bụng của hắn hiện ra một vòng đỏ, vàng, lam tam sắc mệnh luân. Lâm Hiền, đúng là một tên cường đại mệnh luân tam trọng cường giả. Tiểu tạp chủng, nạp mạng đi đi. Lâm Hiền thân pháp cực kỳ cao minh, ở giữa không trung mấy cái nhảy vọt. Liền xuất hiện tại mái nhà bên trên, oanh, Lâm Hiền tay phải thành chảo, nhanh chóng mà chụp vào Mộ Phong chỗ cổ. Mộ Phong bước chân điểm nhẹ, tránh thoát Lâm Hiền thế công. Rầm rầm, Lâm Hiền móng phải rơi xuống cái không, rơi tại mái nhà gạch ngói vụn bên trên. Vô số mảnh ngói vỡ thành bột mịn, mái nhà xuất hiện vài thước lớn cái hố. Ngươi là người phương nào? Mộ Phong nhìn trước mắt khí thế hung hăng Lâm Hiền. Nhíu mày hỏi, Lâm Hiền tức giận đến khuôn mặt đỏ lên, quát nói, tiểu tạp toái, con ta Lâm Hạo bị ngươi giết chết, hiện tại ngươi còn dám hỏi ta là ai? Lâm Hạo, không có ấn tượng, ta xưa nay không sẽ tận lực đi bại tướng dưới tay nhớ danh tự. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Lâm Hiền nổi giận, phải chân vừa đạp, kinh khủng sức lực bộc phát ra, Nhạc Dương lâu đều rất giống chấn động một phen. Mệnh luân tam trọng võ giả đúng là muốn so mệnh luân nhị trọng cường đại rất nhiều. Mộ Phong cũng không dám khinh thị. Mộ Phong vừa xài bước ra, Vĩnh Hằng Thánh Kinh cao tốc vận chuyển, cuồn cuộn linh nguyên chu du toàn thân, đan điền của hắn chỗ hiện ra một vòng màu đỏ mệnh luân, rộng lớn khí tức như rồng bộc phát ra. Sử Lộc quả nhiên cẩn thận quá mức, chỉ là mệnh luân nhất trọng tiểu tử mà thôi. Một mình ta liền có thể giải quyết. Lâm Hiền tại cảm nhận được Mộ Phong khí tức về sau, trong lòng có chút khinh thị, cho rằng Sử Lộc huy động nhân lực quá mức nhỏ nói thành to. Lâm Hiền thân pháp cực kỳ cao minh, xông đến Mộ Phong trước người nháy mắt, hóa thành một đạo tàn ảnh, vây quanh Mộ Phong sau lưng. Tiểu tử, chết đi, Lâm Hiền lộ ra nhe răng cười, một quyền hung hăng nện tại Mộ Phong hậu tâm chỗ. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, nắm đấm của hắn tựa như nện tại không thể phá vỡ tường đồng vách sắt, phát ra cạch làm thanh thúy tiếng vang, mà nắm đấm của hắn càng là ẩn ẩn có chút đau đau nhức. Tốc độ không tệ, nhưng cường độ không đủ. Mộ Phong chậm rãi quay người, tay phải cao cao giơ lên, hung hăng vung xuống dưới. Lâm Hiền lúc này mới phát hiện, Mộ Phong toàn thân thượng hạ đều giống như mạ vàng, tựa như cả người lập tức thành một tôn kim sắc tượng nạn. Ầm, Lâm Hiền gương mặt trực tiếp bị Mộ Phong một trường đánh trúng, cả người chật vật bay ngược mà ra. Một nháy mắt, Nhạc Dương lâu hạ, vô số mọi người vây xem đều là trợn mắt hốc mồm. Mệnh luân tam trọng Lâm Hiền thế mà bị Mộ Phong một bàn tay cho quạt bay, đây là đang nói đùa chứ? Cách chương.